Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 422. Chỉ thấy vị tu sĩ kết đan kia đi tới trước địa huyệt, thử thăm dò một chút, liền lách người tiến vào trong. Đại trận lập tức có phản ứng. Tia sáng sắc bén như đao, nhưng lại không mang sát thương. Nháy mắt đã biến mất không thấy. Nhiều người bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ai bảo tài nghệ bản thân không bằng người đây? Cứ thế lại đợi hơn nửa ngày. Mãi đến trạng vạng tối, đế cốc kỳ của thủ hộ đại trận cuối cùng cũng tới đến. Kèm theo đó là một hồi tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên. Từng đạo độn quang tựa như sao băng bay khắp không trung, chen lấn nhau bay về phía địa huyệt, chiếu nơi này sáng như ban ngày. Đám người tẩn tang vây quanh sát sao người ngu không. Chưa tiến vào địa huyệt đã bố trí quy nguyên trận. Hành động của những người khác cũng không khác bọn họ cho lắm. Chư vị nhớ cẩn thận. Địa huyệt gần trong gang tấc, bên trong tối đen như mực. Ngu không hét lớn một tiếng, dẫn đầu mọi người vươn người nhảy vào trong địa huyệt. Tại khoảnh khắc vừa lọt vào trong địa huyệt, trước mặt Tần Tang đột nhiên bị những luồng bạch quang chiếu tới chói mắt. Ngay cả tỉ muội tu gia ở gần mình nhất cũng không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào khí thế của quy nguyên trận, cảm ứng được trận pháp chưa loạn. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện một lực lượng kỳ dị áp bách về phía đám người bọn họ. Tần Tang cảm thấy bản thân như bị lọt vào trong đầm lầy, muốn xê dịch cũng rất khó khăn. Ngu không không hổ là đã từng trải, đã có sự chuẩn bị từ trước. Vào lúc lực áp bách xuất hiện, liền đem lực lượng của mọi người hội tụ trên người của ông ta đánh ra. Đạo lực lượng này liền biến thành một khí đao cao mấy trượng lớn. Một đao bổ ra con đường phía trước. Lúc này hoàn toàn không thể thấy rõ phía trước là thứ gì, nhưng mọi người chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngu không. Theo dọc con đường mà ông ta dùng trường đao bổ ra, chưa bay được bao xa đã cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm hẳn đi. Lực áp bách vừa rồi đột nhiên biến mất, những điểm sáng kia cũng tiêu tán, tầm nhìn rốt cục quay trở lại. Mọi người còn chưa kịp quan sát bốn phía đã nghe thấy ngu không truyền âm. Hiện tại đang ở bên trong đại trận, lập tức ăn linh đan vào. Nghe được lời ấy, mọi người liền vội vàng lấy đan dược khôi phục lại linh lực vừa mới tiêu hao. Lúc này mới quan sát xung quanh. Đây là một mảnh không gian bao la. Bọn họ đứng ở trên không trung, trên dưới trái phải đều không có vật thực gì. Tất cả đều là dòng khí sương mù màu xanh. Phía dưới dòng khí màu xanh có hơi lờ mờ, nhưng phía trên thì lại sáng sủa hơn rất nhiều. Cả không gian tĩnh mịch không một tiếng động. Sắc mặt của ngu không trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây là phong trận, những cái khí xanh kia thoạt nhìn yên lặng, nhưng thực chất nó lại là thực cốt chi phong. Tại sao lại không thể thấy được? Bộ dáng Nguyệt Nha Tiên hơi trao mày, cũng mang cảm giác quyến rũ. Nàng ta dịu dàng hỏi. Ngu tiền bối, lần trước khi ngươi tiến vào tiền phủ cũng gặp phải loại trận này sao? Ngu không lắc đầu nói. Không phải. Lần trước lão phu gặp phải chính là hỏa trận. Lúc ấy vừa tiến vào trong đại trận, liền có vô số hỏa diễm kéo tới, muốn thiêu chúng ta thành tro bụi. Ngu mỗ cũng nghe nói, phong trận dữ dằn không kém cạnh. Không biết vì sao nơi này vậy mà lại yên tĩnh như vậy. Xem ra lại biến hóa tiếp. Lúc này, trên dưới bốn phương đều có những luồng thanh khí giống nhau như đúc. Căn bản không nhìn ra được phương hướng nào. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung trên người ngu không, hy vọng với kinh nghiệm của ông ta có thể mau chóng tìm được phương pháp phá trận. Gió nổi lên. Tần Tàng vẫn luôn cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên mở miệng nói một câu. Mọi người giật mình. Theo ánh mắt của Tần Tàng liền nhìn thấy dòng thanh khí dưới chân, quả nhiên đã có động tĩnh. Tựa như mặt hồ yên tĩnh bị gió tản mặt nước, tạo lên những làn sóng xanh. Ở chỗ sâu trong dòng thanh khí giống như có sóng ngầm đang cuồn cuộn. Theo gợn sóng tầng tầng tiến lên, loại biến hóa này bắt đầu lan tràn ra những nơi khác. Lúc này, mọi người cũng nhạy cảm sắc bén cảm nhận được từng đợt, từng sợi gió nhỏ vuốt ve khuôn mặt. Nhưng ngay sau đó, gió đột nhiên trở lớn. Chỉ một thoáng sau, sự yên lặng hoàn toàn bị phá vỡ. Gió lớn, cuồng phong, bão. Ở trong gió, dòng thanh khí cũng thuận theo sức gió mà nhảy múa. Chúng chính là thực chất do gió hóa thành. Ở trong tầm mắt của đám người Tần Tang, ngưng tụ thành những viên gió xoáy lớn nhỏ khác nhau. Đám người Tần Tang lập tức bị vây quanh bởi vô số gió lốc, thực sự cảm nhận được uy lực của dòng thanh khí. Dòng thanh khí ở trên không hiện lộ vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong dường như lại ẩn chứa cả liệt diễm, cực kỳ nóng bỏng. Dòng thanh khí ở bên dưới bốc lên, mang theo cả âm phong lạnh tới rùng mình. Giữa còn giống như những lưỡi dao vô cùng sắc bén. Mọi người vô cùng thúc giục linh lực hộ thể, đánh nát mấy cụm gió lốc bên cạnh. Sau đó lại phát hiện, những cái cụm gió lốc ở chỗ khác hình như có một con mắt. Chúng không ngừng di chuyển về phía bọn họ. Trong quá trình đó, những cụm gió lốc không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, hình dáng càng ngày càng lớn, uy lực đề cao liên tục. Mọi người có thể cảm giác được độ khó của việc đánh tan cụm gió lốc cũng đã tăng lên. Nếu còn tiếp tục kéo dài thêm, không nhanh chóng rời khỏi đại trận thì nhất định sẽ bị gió lốc cắn nuốt hoàn toàn. Nghĩ đến đây, mọi người rất lo lắng, nhưng chung quy vẫn không thể tìm ra được phương hướng của lối ra. Đúng lúc này, Tu Chi Nhị đột nhiên chỉ về phía trước, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hô to. Xem bên đó kìa! Tỉ muội Tu ra, liên thủ chống lại sự ăn mòn của gió lốc. So với người khác thì thoải mái hơn một ít. Mọi người rời mắt nhìn qua, quả nhiên đã nhìn thấy sự khác thường. Ở phía chân trời có một cái động gió sâu thẳm đang đứng sừng sững ở một vị trí. Do tất cả thanh khí đều hội tụ lại thành đoàn, nên nó mới lộ ra ngoài. Nơi đó rất có thể chính là lối ra. Ngu không nâng tay chỉ vào một cái động gió, làm ra vẻ muốn đi. Qua bên đó, Mộc Đàng lão nhân mở miệng nói. Ngu đạo hữu, không cẩn thận quan sát sự biến hóa của đại trận mà đã tùy tiện đi qua đó thì e là không ổn đâu. Lỡ như cái động gió này chỉ là ngụy trang, thậm chí là bẫy rập, hoặc là khi chúng ta hao hết trăm nghìn cay đắng để tiếp cận, cái động gió này đột nhiên di chuyển đi chỗ khác, chẳng lẽ là uổng phí công sức hay sao? Mọi người rất tán thành, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thấy tình cảnh như vậy, ngu không lớn tiếng giải thích. Mọi người không cần lo lắng, nếu trận pháp này có người thao túng thì chắc chắn sẽ biến ảo khôn lường, giống như những gì Mộc Đăng đạo hữu nói. Lấy tu vi của mấy người như chúng ta chắc chắn sẽ chết, nhưng chủ nhân của động phủ này đã qua đời, đại trận không có ai thao túng cả. Hơn nữa, còn đang là thời điểm đế cốc kỳ buông xuống, vận chuyển trì trệ, sẽ không có biến hóa phức tạp gì đâu. Nếu cái động gió này là lối ra, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không thể di chuyển đi nơi khác được. Ngay cả cái động gió này là cửa giả đi nữa, chúng ta chỉ cần tới gần chỗ này cũng có thể phát hiện ra được lối ra thật sự là ở đâu. Đại trận tuy mạnh, nhưng qua thời gian đã bị hao mòn rất nhiều. Nó không còn là tuyệt địa thập tử nhất sinh nữa. Người xông vào trận pháp ít nhất vẫn có phần khả năng bình an vô sự tiến vào động phủ. Huống chi đội chúng ta lại nhiều người như vậy, chỉ cần tìm được lối ra thì sẽ không khó để thoát thân. Nếu cứ sợ đầu sợ đuôi, dần dần sẽ sinh biến, ngược lại sẽ tự làm rối loạn lòng mình. Cuối cùng, mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng ngu không, duy trì quy nguyên trận phi về phía động gió. Ngu không thúc giục khí đao để mở đường, lấy khí thế cứng rắn bổ xuống đốc gió lốc đang chặn đường, lập tức chạy tới chỗ động gió. Tốc độ cũng không chậm. Khi khoảng cách của bọn họ với động gió càng ngày càng gần, gió lốc ở xung quanh cũng càng ngày càng nhiều lên. Từng dòng thanh khí đánh tới và chạm với người của bọn họ, uy lực càng lúc càng đáng sợ. Mọi người thân ảnh loạn chiến, khó khăn bước về trước. Lúc này, ngu không đột nhiên vung bàn tay lên, linh lực được ngưng tụ ở trên mặt trận bị ông ta phóng xuất ra, hóa thành một cái lá chắn màu trắng sữa bao bọc mọi người ở bên trong. Những dòng thanh khí kia đánh trên lá chắn, nổi lên từng cơn sóng gợn. Màn chắn chấn động kịch liệt nhưng vẫn chưa có bị phá nát. Có màn chắn ngăn cản, áp lực trên người của mọi người được giảm bớt đi rất nhiều, thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại trở nên khẩn trương. Bởi vì dao động của lá chắn càng ngày càng kịch liệt, lung lay như sắp vỡ. Không cần ngu không nhắc nhở, mọi người cũng biết cần phải làm gì. vội vàng dùng toàn lực hướng về phía mắt trận truyền linh lực vào, cố gắng duy trì cái lá chắn này trong một thời gian ngắn. Không có đao khí mở đường, tốc độ của bọn họ lập tức giảm bớt đi nhiều. Nhưng lúc này, khoảng cách tới chỗ động gió đã không còn xa. Hiện tại bọn họ đã có thể xác định, động gió kia chính là lối ra. Ngu không không lừa bọn họ. Trước khi đề cốc kỳ kết thúc, đại trận sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Động gió cũng không có dấu hiệu sẽ di chuyển đi. Ánh sáng ban mai xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cần duy trì thêm trong chốc lát là có thể rời khỏi đại trận. Đột nhiên, Tần Tàng cảm giác một cụm gió lốc đang bay tới có điểm không đúng. Kế đến liền nghe Ngu Không gấp giọng hô to: "Cẩn thận!" Ngay sau đó, bên trong những cụm gió lốc đột nhiên tản ra một lực hấp vô cùng mạnh. Loại biến hóa đột ngột xảy ra này không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì. Màn chắn trực tiếp bị lực hút xé nát, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Ô Trần đứng ở phía trước, bị lực hấp hút thẳng bay ra ngoài, đại trận chưa đánh đã tan. Ô Trần phản ứng cực nhanh, vội vàng vùng mạnh bạo phiến trong tay. Mấy đạo kiếm quang phá phiến mà ra, tránh khỏi lực hút, cơ thể mượn lực xuyên qua một cụm gió lốc, không hề quay đầu lại đánh thẳng về phía động gió. Tần Tàng sớm đã có phòng bị, thấy thế lập tức hóa thân thành kiếm quang, chặt đứt hai cổ hấp lực đang vây quanh, dọc theo con đường Ô Trần mở ra ở phía trước phi độn về bên đó. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tự thoát ly khỏi đại trận, đều tự vì bản thân mà chiến. Lúc này, Nhàn Võ ở bên rìa Quy Nguyên trận đột nhiên sợ hãi hét lên, cũng là người phản ứng chậm nhất. Khi Quy Nguyên trận tán loạn không kịp ứng đổi, chờ đến lúc hắn muốn cử động thì cũng đã trễ rồi. Lại có 7-8 cụm gió lốc trực tiếp bay về phía hắn ta, rồi bao vây xung quanh, đã gần như trong gang tấc. Mỗi một kiện pháp khí vừa mới lấy đều bị cắn xé nát bấy. Mắt thấy Nhàn Võ sắp bị gió lốc cắn nuốt hết, lúc này mọi người dùng hết tốc bay đi về phía động gió. Thân mình còn lo chưa xong, cho dù có dư lực đi nữa cũng sẽ không mạo hiểm quay đầu lại đi cứu Nhàn Võ. Tần Tàng lại càng không làm. Ở Tây Hoang Trấn, Nhàn Võ gây sự, Tần Tàng dùng hắn ta để lập uy. Sau khi khiến hắn ta bị mất hết mặt mũi, Nhàn Võ liền oán hận lên người Tần Tàng. Gần một năm qua, Nhàn Võ chưa từng bày ra cho Tần Tàng một sắc mặt tốt. Những người khác trong đội ngũ cũng đều nhìn ra được mâu thuẫn giữa hai người. Dĩ nhiên Tần Tàng sẽ không mặt nóng, dán mông lạnh làm gì. Tần Tàng không hề nghi ngờ, nếu đổi lại bản thân hắn rơi vào hấp lực, thì Nhàn Võ không chỉ không cứu, mà còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không ngờ mắt thấy Nhàn Võ sắp bị gió lốc nuốt hết, thực lực tăng mạnh, và Ngu Không, người ở gần động gió nhất đột nhiên dừng lại. Một sợi xích hồng tỏa liên bắn ra từ lòng bàn tay. Tỏa liên uyển chuyển như rắn, uốn cong một đầu quấn quanh người Nhàn Võ, sau đó bộc phát ra hào quang chói mắt, trợ giúp Nhàn Võ ngăn cản vài đạo lực hút khác. Nhàn Võ nhân cơ hội thoát khỏi những trận gió muốn nuốt chửng hắn. Trong một giây cuối cùng, rốt cục cũng đã vào được động gió, thoát khỏi hiểm cảnh. Đà tạ ơn cứu mạng của Ngu tiền bối. Nhàn Võ thoạt nhìn thô kệch, nhưng lại là người rất trọng tình nghĩa. Vẻ mặt đầy cảm kích hành lễ với Ngu Không, chỉ thiếu điều nước mắt giàn ruộng quỳ lạy trên đất thôi. Trông có vẻ khoa trương một chút, nhưng dù sao cũng là ơn cứu mạng, mọi người có thể hiểu được. Qua chuyện này, ánh mắt của những người khác nhìn Ngu Không cũng bớt đi vài phần đề phòng. Trước đây, lời của La Hương Nam cùng Thịnh Nguyên Tử ít nhiều cũng đã để lại một chút mầm mống bất hòa. Hiện tại đã được hóa giải hơn phân nửa. Nhất thời không khí trong nhóm người cũng đã dịu đi rất nhiều. Cuối cùng cũng dễ dàng vượt qua được đại trận, tiến vào bên trong động phủ. Tâm trạng mọi người chấn định lại, vội vàng quan sát động phủ trước mắt. Cuồng phong thét gào, mưa rơi như chút nước, mưa gió lạnh lẽo. Tuy rằng đều là tu sĩ, nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi nữa. Từng người thôi động linh lực hộ thể. Kỳ quái là sau khi những giọt mưa này rơi lên người bọn họ, hoặc là trên mặt đất thì lập tức biến mất, tựa như chỉ là ảo giác, nhưng cũng rất chân thật. Có thể cảm nhận được rõ ràng từng giọt mưa đánh lên người có chứa một lực tàn phá nhất định. Trận gió mưa này thật là linh khí hỗn loạn hóa thành. mà toàn bộ động phủ cũng không chỉ có mưa lớn, những nơi khác còn có thiên hỏa giáng xuống, còn có cát vàng ngập trời, đủ loại dị tượng, muôn hình vạn trạng. Dị tượng đan xen nhau, che kín tầm mắt, khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của dãy núi cao phía trước, chứ không thể thấy rõ người và kiến trúc bên đó. Nổi bật nhất là tổ sư đại điện trên đỉnh núi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra được vài đường nét cổ kính của một điện thờ từ xa xưa. Thế núi hiểm trở như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời cao. Có một thềm đá do con người tạo ra bắt đầu từ chân núi, kéo dài đến một nơi xa xăm, khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Lúc này, một vài chỗ trong núi có những đốm sáng như những ngôi sao xuyên qua màn mưa. Đó là độn quang lóe sáng. Đã có không ít người tiến vào động phủ trước bọn họ, bắt đầu hành trình tìm báu vật. Nhưng hiện tượng này là do lực lượng của đại trận thủ hộ còn sót lại đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Hiện tại, đại trận đã vào đế cốc kỳ, chỉ cần dùng linh lực bảo vệ bản thân thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng tốt nhất là đi bộ lên núi, nếu bay lên trên thì rất dễ bị linh cơ hỗn loạn cuốn vào trong, lại phải hao phí công phu một phen mới có thể thoát thân. Ngu Không chẳng vội vàng lên núi, mà lặp lại một lần nữa những điều cần chú ý trong động phủ, nhắc nhở mọi người, sau đó xoay người chỉ vào phía sau mà nói. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta tiến vào từ vị trí nào, thì trước khi đế cốc kỳ kết thúc, đại trận sẽ không phát sinh biến động gì lớn. Cứ từ vị trí cũ ra ngoài, sẽ gặp lại phong trận trước đây. Những biến hóa trong phong trận mọi người đã quen thuộc rồi. Hơn nữa ra ngoài sẽ dễ hơn nhiều so với tiến vào trong, không cần lo lắng sẽ bị nhốt trong đại trận. Ở phía sau bọn họ là khói mây vô tận, hình thành lên cảnh tượng hỗn độn, giống như một cái phong nhãn khổng lồ vậy. Mọi người theo lời dặn, nhớ kỹ vị trí tiến vào. Đây đều là những điều cơ bản cần biết sau khi tiến vào động phủ. Ngu Không chẳng ngại phiền phức mà nhắc nhở bọn họ để tránh có người làm điều gì sai sót. Còn vài vị đạo hữu vẫn chưa trả lời Ngu Mỗ. Ánh mắt của Ngu Không dừng lại ở đám người tỉ muội họ Tu và Mộc Đằng lão nhân. Hiện tại đã tiến vào động phủ, không biết mấy vị đạo hữu này có tính toán thế nào, đi theo Ngu Mỗ đến Linh Bảo Các sau núi hay là hành động riêng lẻ. Tần Đang đã đồng ý với lời mời của Ngu Không từ sớm, tiến lên trước một bước, đứng phía sau Ngu Không. Nhàn Võ cũng không chút do dự qua đó. Tiếp theo là Thượng quan Lợi Phong. Những người khác nhìn nhau đều đang do dự. Mộc Đằng lão nhân hò nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi. Trước đây Ngu Đạo Hữu có nói, sau khi vào Linh Bảo Các thì ai tìm được bảo vật đầu tiên sẽ là của người đó. Những người khác không được tranh giành. Không biết, nhỡ đâu có người nhìn thấy bảo vật, liền nổi lòng tham, làm trái lời hứa thì Ngu Đạo Hữu sẽ làm thế nào? Ngu Không nhìn một vòng thản nhiên nói. Ngu Mỗ cùng với các đạo hữu khác đã cùng nhau liều chết. Tin rằng mọi người cũng như Ngu Mỗ, khinh thường loại hành vi trộm cắp này. Nếu như Ngu Mỗ làm trái lời hứa, chư vị cũng không cần kiêng nể. Nghe vậy, ánh mắt Mộc Đằng lão nhân chợt sáng lên, gật gật đầu, đi đến bên cạnh Ngu Không. Ô Trần đấu tranh một lát, cũng theo qua đó, chỉ còn lại ba nữ nhân. Nguyệt Nha Tiên cười quyến rũ một tiếng, dáng vẻ yếu đuối đáng thương dựa qua. Nô gia một mình bơ vơ, có thể được Ngũ Tiền Bối chiếu cố, còn được mấy vị đạo hữu giúp đỡ, vui mừng còn không kịp, sao lại từ chối chứ? Tỉ muội họ Tu thương lượng với nhau trong chốc lát, cùng hành lễ với Ngu Không, lời nói có chút áy náy. Tỉ muội bọn ta có mục tiêu khác, tiếc là mục tiêu đó không phải ở phía sau núi, không thể đồng hành cùng Ngu Tiền Bối, mong Tiền Bối thứ lỗi cho. Ngu Không chẳng muốn gây phiền phức, đưa tay nâng họ dậy, thản nhiên nói. Ngu Mỗ sớm đã nói qua, chư vị đến hay đi đều tự do, mong hai cô nương cứ tự nhiên, chúc hai người có thể đạt được thứ mình mong muốn. Đa tạ Tiền Bối. Tu gia tỉ muội chắp tay rời đi, trước ánh mắt tiễn biệt của mọi người biến mất trong màn mưa. Ngu Không cười nói. Tuy rằng thiếu đi hai vị đạo hữu, uy lực của thiên quy trận sẽ giảm đi, nhưng chư vị đều là người có thực lực xuất chúng, ắt hẳn lần này đi nhất định sẽ thắng lợi trở về. Chúng ta cũng nhanh chóng lên núi đi. Chư vị hãy đi theo ta. Dứt lời, thân ảnh của Ngu Không thoát cái đã vọt vào màn mưa. Mọi người cũng vội vàng dùng độn quang bám theo gắt gao. Thềm đá dốc ngược, còn có nhiều chỗ bị phá hỏng nghiêm trọng. Nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng không phải trở ngại. Mọi người theo sát ở phía sau Ngu Không, nhanh chóng hướng đến đỉnh núi mà đi. Trên đường gặp được những người khác, cũng đều tự né tránh, không có ai muốn gây xích mích ở nơi này. Không bao lâu, mọi người đã xuất hiện ở đỉnh núi. Mọi người đang nghĩ rằng Ngu Không sẽ trực tiếp vượt qua cung phụng đại điện, chạy về phía sau núi. Vậy mà Ngu Không lại đi thẳng đến trước cung phụng đại điện, cất bước tiến vào bên trong. Điều này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Không biết vì sao hắn lại phải dừng lại ở nơi đã trở nên hoang phế như thế này làm gì. Nền của cung phụng đại điện đã bị lật lên trên hết, không ai muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Bên trong đại điện không có một bóng người, bên ngoài mưa to không ngớt, cổ điện chìm trong cảnh hoang tàn. Tượng đất duy nhất còn lại đã nghiêng nghiêng vẹo vẹo, bị dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ. Màu sắc trên mặt đã bong ra từng mảng, lộ rõ về cổ xưa, nhưng cũng có thể nhìn ra là tượng một đạo nhân. Ngu Không đứng phía trong đại điện, nhìn tượng đất siêu vẹo, dáng vẻ giống như đang hành hương. Mọi người cùng theo vào trong, Ngu Không nhìn thấy tượng đất cười nói. Trừ vị đạo hữu đừng thấy kỳ lạ, Ngu Mỗ là đang nhớ lại lời của một vị bằng hữu, nhận ân huệ của người khác, trong lòng luôn phải biết cảm kích mới được. Ngu Mỗ cảm thấy lời này rất đúng. Lần trước ở nơi này nhận được một viên linh đan đã giúp Ngu Mỗ đột phá trung kỳ. Đáng tiếc là chủ nhân của động phủ đã sớm không còn, cũng không biết tên tuổi của người này. Ngu Mỗ muốn cũng không thể tạ ơn. Giờ đây trở lại động phủ, liền vào tế bái một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nói xong, Ngu Không đi đến bên cạnh tượng đất, đưa tay nhẹ nhàng nâng tượng đất lên, phủi đi bụi bám trên đó. Sau đó đứng phía trước tượng đất cách một trường, hai chân khép lại, hai tay tự nhiên buông xuống, đầu cúi thấp, ưỡn ngực thẳng lưng. Sau khi điều chỉnh tư thế xong, Ngu Không hành lễ ba quỳ chín lạy với tượng đất. Mọi người quay mặt nhìn nhau, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ngu Không, không ai lên tiếng làm phiền. Ánh mắt Tần Tang lóe lên, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ không thể xua tan được. Hắn hoàn toàn không nhìn ra được Ngu Không rốt cuộc là thật lòng, thật dạ, hay là kẻ gian tà cố tình ra vẻ lương thiện nữa. Sau khi đã xác nhận phần ân huệ kia, trong lòng hắn đối với chủ nhân của động phủ này vô cùng cảm kích. Cúi người bái một bái cũng đã tính là đầy đủ lễ nghi, cùng lắm thì hắn lại dập đầu thêm ba cái. Rốt cuộc chủ nhân của động phủ này cũng sớm đã chết đi, cái gọi là tạ lễ cùng lắm là chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vậy thì tại sao hắn lại phải tốn thời gian hành một cái đại lễ rườm rà phức tạp như vậy? Sắc mặt Ngu Không nghiêm túc lên hẳn, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Tần Tang đứng chờ bên cạnh, trong lòng lại âm thầm ai oán vài câu. Nói cho cùng thì cũng không dám xem vào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi, cuối cùng cũng hoàn thành nghi lễ. Ngu Không không vội đứng lên mà lại ngẩng đầu lên nhìn bức tượng bùn. Tầm mắt của hắn đặt trên bàn tay trái của bức tượng, từ trong mắt hắn có thể thấy được vẻ kích động cùng chờ mong. Bàn tay trái của tượng bùn không có tạo thành bất kỳ hình thù nào, chỉ vô cùng đơn giản mà đặt ở trên gối. Lòng bàn tay hướng lên trời, ngón cái khép lại vào trong. Bốn ngón tay còn lại thì chỉ thẳng về phía trước, hướng đi là đại điện ở ngoài. Ngay tại lúc Ngu Không hành lễ xong, đầu ngón tay của tượng bùn đột nhiên bắn ra một luồng khí mang màu cầu vồng. Đột nhiên xảy ra biến động lạ thường. Chẳng ai ngờ rằng bên trong tượng bùn nhìn như vô cùng bình thường, lại cất giấu bí mật. Trong đại điện bỗng chốc trở nên xôn xao, mọi người bạo động một trận, ai ai cũng đều trừng mắt khiếp sợ. Tầm mắt họ hết đảo quanh người Ngu Không, lại dừng trên thân tượng bùn. Trên mặt họ đều đồng một dạng biểu cảm không thể tin được. Nói cho cùng thì sau khi phường thị Thu Hồng bị phát hiện thì nơi đó đã bị vô số người tu tiên ghé thăm. Đại điện truyền thừa cũng bị lật tung đến sạch sẽ. Tượng bùn tất nhiên cũng bị kiểm tra kỹ càng từ trên xuống dưới, hoàn toàn là một bức tượng được nặn từ bùn bình thường. Trong đó lại không thiếu kết đan kỳ tu sĩ. Số người đến trước ngu không, vậy mà lại không có kẻ nào có thể phát hiện được bí mật bên trong tượng bùn. Dòng khí cầu vồng bắn ra, cuối cùng hóa thành một đạo cầu vồng, kéo dài đến hơn nửa cái đại điện. Cầu vồng hình vòm, nhưng chỉ có một nửa. Một mặt rơi vào phía trước ngu không, một chỗ khác lại nối với lòng bàn tay của bức tượng bùn, rồi biến mất ở trong hư không. Tần Tang trong lòng đột nhiên giật mình. Đạo cầu vồng này chẳng lẽ là đang chỉ hướng để đi vào đường hầm, đi tới vườn thuốc sao? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới cái gọi là đường hầm vậy mà được giấu ở nơi rõ ràng như vậy. Không những thế, cả phương thức mở ra cũng vô cùng quái dị. Đại điện được chiếu sáng bởi cầu vồng đã trở nên rực rỡ, nhiều màu sắc. Ngu không hình như sớm có đoán trước. Ngay tại lúc màu cầu vồng sáng lên, hắn liền phất tay đánh ra một đạo linh lực, ngăn lại cửa lớn, không để hào quang của cầu vồng chiếu ra ngoài, tránh bị người bên ngoài nhòm ngó. Ha ha! Ngu không ngửa mặt lên trời cười to. Vị bằng hữu nào đó quả thật không lừa ta. Hiện nay, đạo đức của thế nhân đều đã sụp đổ. Người tu tiên chỉ biết tầm bảo, không hiểu thế nào là biết ơn. Bằng không thì làm sao đến tận bây giờ bí mật của tượng bùn mới bị ngu mỗ phát hiện. Nghe được tiếng cười của ngu không, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần mà liếc mắt nhìn sau một cái. Nguyệt Nha Tiên nũng nịu đặt câu hỏi. Ngu tiền bối, chúng ta sao lại chưa từng nghe qua tượng bùn còn có chỗ khác thường như thế này? Chẳng lẽ tiền bối là người đầu tiên phát hiện ra đầu liên kết này của cầu vồng là bảo khố của vị chủ nhân động phủ này sao? Ngu không thu lại lựa cười, tựa tiếu phi tiếu nhìn qua. Bất kể là dẫn đến chỗ nào, chẳng lẽ chư vị đạo hữu lại không muốn đi vào xem thử? Lời vừa nói ra, đáy mắt mọi người đều trở nên nóng rực. Ô Trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bí ẩn ở nơi kia, chúng ta chắc chắn là muốn đi vào nhìn qua. Nhưng cái cầu vòng này là do ngu đạo hữu phát hiện ra đầu tiên, nên cũng phải chờ nhận được sự cho phép của đạo hữu mới được. Không biết ngũ đạo hữu có yêu cầu gì, chỉ cần người phân phó, chúng ta nhất định sẽ giống như thiên lôi. Đạo huy sai đánh đâu thì sẽ đánh đó. Mọi người cũng theo đó mà gật đầu lia lịa. Cái cầu vồng bí ẩn này không biết được nối đến nơi nào, nhưng nhất định là một tồn tại sâu khó lường. Không những thế, nơi đây rất có thể chưa hề bị người nào khám phá qua. Nói không chừng còn có bảo vật chân quý hơn so với những món đồ bên trong linh bảo các. Cho dù chỉ có thể nhận được miếng canh, thì cũng đã làm cho người ta động tâm. Chỉ cần ngu không không nghĩ độc chiếm, thì bất cứ yêu cầu gì bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Ngu không ha ha cười ra tiếng. Ngu mỗ nếu đã mời chư vị đạo hữu đến đây, tất nhiên sẽ không đem chư vị bỏ qua một bên, để chính mình độc chiếm tất cả. Đằng sau cầu vồng đối diện là cái gì, có bảo vật hay không, lão phu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nói không chừng, bên trong còn tồn tại các loại cấm chế nguy hiểm hơn so với bên trong linh bảo các. Không có người muốn lui ra sao? Ở trong tình huống này thì ai có thể chịu được sự dụ hoặc chứ? Huống chi, bọn hắn đều đã nhìn thấy bí mật. Hiện tại, nếu lựa chọn lui ra, thì ai biết được sẽ phải nhận đến loại kết cục gì? Không có người lựa chọn lui ra, khiến ngu không vô cùng hài lòng. Hắn gật gật đầu, mắt nhìn đại điện ở ngoài, thúc giục nói. Ta lo rằng chậm một chút nữa sẽ có biến cố, nơi đây không thể ở lâu, mọi người mau vào đi thôi. Nhàn Võ đi đầu, mọi người xếp hàng bước lên cầu vồng. Ngu không là người tiến vào cuối cùng. Tần Tang yên lặng đi lên. Hắn không có gấp gáp bót nát đồng tâm bội. Mặc dù về cơ bản thì đã có thể xác định cầu vồng chính là đường ngầm, nhưng là hiện tại vẫn chưa thể triệt để thăm dò được tình thế của cầu vồng đối diện, cho nên vẫn chưa nên tùy tiện chuyển lại tin tức tốt, nếu không có thể sẽ biến khéo thành vụng. Từ cảnh tượng bên trong ngọc bội liền có thể nhìn ra, linh dược chỉ sợ không thể dễ hái như vậy, cho nên không cần phải nhất thời nóng lòng. Quan trọng nhất là Tần Tàng nhìn không thấu được ý đồ của ngu không. Nếu như hắn là thật tâm muốn liên thủ cùng mọi người để tầm bảo, thì tốt nhất là nên bình an vô sự. Lỡ đâu đúng như lời Thịnh Nguyên Tử đã châm chọc, ngu không chỉ là muốn tìm vài kẻ chết thay hắn, thì Vân Du Tử cùng Cát Nguyên là nhất định không thể thiếu người ở đằng sau yểm trợ. Rốt cuộc thì ngu không cũng đã giết Thiệu Xuân Huy, Hắn cũng chẳng bận tâm về việc giết nhiều thêm mấy người nữa đâu. Nhập tâm suy nghĩ những điều này, từng người trước mặt Tần Tang đều đã biến mất tại điểm cuối cùng của cầu vồng. Bây giờ thì đến phiên Tần Tang. Tần Tang hít sâu một hơi, bản thân cũng âm thầm đề phòng. Tại chỗ cầu vồng bị cắt đứt mà bước ra một bước, nhìn thấy trước mắt là một trận lờ mờ. Dưới chân hắn dẫm lên không phải là hư không mà là thực địa. Mọi người xuất hiện tại một cái sơn động bên trong. Mặt ngoài động khẩu tia sáng lờ mờ, sương mù mờ mịt. Trong sơn động không có nguy hiểm, cũng không tồn tại cấm chế. Mọi người thần sắc hơi trì hoãn, chuyển thân nhìn xem cuối cùng, đi tới Ngu Không. Ngu Không đưa tay quét lên trên vách đá một cái, cầu vồng liền theo đó biến mất. Bảo vật ở ngay phía trước, mọi người còn chờ cái gì? Ngu Không bỏ lại một câu, liền dẫn đầu bước ra ngoài sơn động. Ra khỏi sơn động, Tần Tang tận mắt thấy được cảnh tượng bên trong ngọc bội. Rốt cục, hắn đã có thể xác định được nơi này chính là dược viên. Chỉ là nơi đây xa so với trong tưởng tượng của Tần Tang thì rộng lớn mênh mông hơn rất nhiều. Bên ngoài sơn động là một mảnh vùng quê to lớn, bên trong phân bố lẻ tẻ vài tòa núi thấp bé, cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Chỉ có tòa núi cao chót vót ở vùng bình nguyên kia là bắt mắt nhất, chính là tòa núi được hiện ra bên trong ngọc bội. Sương mù che đi các ngọn núi ở phía xa, khí tức của các loại linh dược phá vỡ màn sương mù mà hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Những cái kia chẳng lẽ là linh dược được chủ nhân của tòa động phủ này gieo trồng? Ô Trần La thất thanh, trong mắt mang theo nồng đậm nóng rực. Còn những người khác cũng đều không khác gì so với Ô Tần. Chẳng qua cũng có người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Mộc Đằng lão nhân lạnh lùng nói: "Chư vị không nên vội vã cao hứng. Y theo lão phu nhìn, sương mù lượn lờ bên trên ngọn núi kia chỉ sợ cũng không phải là thứ bình thường, mà lại là cấm chế phi thường lợi hại. Chúng ta có thể đến hái linh dược hay không vẫn chưa thể biết được." Lời nói của Mộc Đằng lão nhân đã tạt cho mọi người một chậu nước lạnh, đem bọn hắn từ trong nội tâm cuồng nhiệt dội tỉnh. Ngu Không hơi hơi gật đầu nhìn xem Mộc Đằng lão nhân, giọng nói mang đầy ẩn ý: "Mộc Đằng đạo hữu không hổ là gương càng già càng cay. Khó trách Thịnh Nguyên tử yên tâm phái ngươi qua đây tiềm phục tại bên cạnh Ngu Mỗ." Mọi người nghe xong liền sửng sốt, tất cả đều đồng loạt kéo dài khoảng cách với Mộc Đằng lão nhân. Sắc mặt của Mộc Đằng lão nhân kịch biến. Lão cố tự chấn định mình, tranh luận nói: "Lão phu ngay từ lúc bước vào tiền đồ liền đã một thân một mình, không quen biết cái người Thịnh Nguyên tử. Không biết Ngu đạo hữu ngươi đang nói cái gì?" Ngu Không cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nói nhiều, bất chợt từ lòng bàn tay bắn ra một đạo hồng quang hướng thẳng đến chỗ Mộc Đằng lão nhân, chính là loại xiềng xích đã cứu viện cho Nhàn Võ. Nó là một loại pháp khí cực phẩm. Mọi người lúc này còn chưa hiểu rõ tình trạng, nên không người nào dám nhúng tay vào trợ giúp lung tung, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Ngu Không động thủ với Mộc Đằng lão nhân. Xiềng xích khi bắn ra đã hóa thành một đạo hỏa tuyến. Khi xiềng xích vừa bắn ra giữa tới không trung, bỗng nhiên lại xuất hiện dị biến. Tại thời điểm xiềng xích lướt qua trước mặt Nguyệt Nha Tiên, đột nhiên lại thay đổi phương hướng, tốc độ tăng vọt như một con rắn mà quấn về phía Nguyệt Nha Tiên. Nguyệt Nha Tiên không có chút phòng bị nào, đến lúc phát hiện được xiềng xích có điểm khác liền vội vàng phát động dây tơ hồng ngăn cản. Nhưng tiếc rằng đã quá muộn, sợi tơ còn chưa kịp mở rộng thì đã bị xiềng xích tùy tiện quất bay, trói nàng lại một cách chặt chẽ, vững vàng. Cùng lúc đó, Mộc Đằng lão nhân, tại lúc Ngu Không động thủ đã từ bỏ tâm lý che giấu. Lão hét lớn một tiếng, dưới chân điểm mạnh một cái, mấy chục dây leo to lớn từ bên trong khe đá mọc ra, sau đó điên cuồng sinh trưởng, quấn lấy nhau. Chỉ trong chớp mắt liền ở phía trước Mộc Đằng lão nhân, hình thành một bức tường dây leo to lớn lại rậm rạp. Mà Mộc Đằng lão nhân, chính mình là mượn lực lui vào trong sơn động, hy vọng bức tường dây leo có thể ngăn cản được Ngu Không một đoạn thời gian, để cho hắn tránh được một kiếp nạn. Không ngờ, Mộc Đằng lão nhân thân ảnh vừa động, đột nhiên có một thanh kiếm màu đen được triệu hồi ra, chuôi kiếm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Mà góc độ lại cực kỳ âm hiểm, hướng thẳng đến lồng ngực của Mộc Đằng lão nhân. Nếu như Mộc Đằng lão nhân không chú ý đến mà tiếp tục bỏ trốn, chắc chắn sẽ bị trường kiếm đâm xuyên ngực. Mộc Đằng lão nhân trong lòng bỗng nổi lên báo động, thân ảnh đột nhiên dừng lại, cưỡng ép thay đổi thành một loại góc độ quỷ dị. Nhìn đến người cầm trong tay thanh kiếm đó, cư nhiên lại là Nhan Võ. Là ngươi? Mộc Đằng lão nhân lớn tiếng gầm thét, đột nhiên hiểu rõ ràng điều gì đó. Từ sau khi tiến vào cầu vồng, Nhan Võ luôn đứng ở một bên trầm mặc không nói gì. Hiện tại càng là rơi vào phía cuối của hàng ngũ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi vườn thuốc thần bí, ai cũng không để ý tới những cử động nhỏ lẻ của Nhan Võ. Hiện tại Nhan Võ đột nhiên xuất thủ, mọi người lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra Nhan Võ là người của Ngu Không, hắn một mực trốn ở phía sau mọi người, dụng ý kỳ thật là để chặn đường lui của Mộc Đằng lão nhân. Ngoại trừ Mộc Đằng lão nhân, Tần Tang trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Nếu như hắn sớm biết Nhan Võ là người của Ngu Không, cho dù chịu đựng bị Nhan Võ trào phúng, cũng tuyệt đối sẽ không bắt hắn rồi lại ra uy. Nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Tần Tang ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ lung tung thay đổi. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bóp nát Đồng Tâm Bội, cũng không ra tay trợ giúp Mộc Đằng lão nhân. Lão bất tử! Nhan Võ khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cút về! Đùng! Một tấm bùa vàng từ trong tay Nhan Võ bay ra, tấm phù bay đến giữa không trung thì cùng lúc vỡ vụn ra, hóa thành một tia chớp nhỏ bé yếu ớt, không một tiếng động mà bay thẳng đến trước mặt Mộc Đằng lão nhân. Tia chớp này nhìn dị thường nhỏ yếu, nhưng không chỉ Mộc Đằng lão nhân mà những người khác cũng lộ vẻ kiêng dè. Lá phù này tuyệt đối là dùng một loại pháp chú cực kỳ cao minh để chế thành, bên trong tia chớp ẩn chứa cỗ sức mạnh cường đại làm cho người ta kinh hãi. Mộc Đằng lão nhân đối diện trực tiếp với tia chớp thì càng cảm thụ rõ ràng hơn. Hắn vội vàng tránh né cây kiếm, dùng hết lực đạo. Lão lúc này là bị Nhan Võ bắt buộc. Nếu như muốn không chết, lão chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại. Trừ cái đó ra thì không còn cách nào khác. Mộc Đằng lão nhân đương nhiên không muốn cứ như vậy chết dưới tay Nhan Võ, nhưng lại không dám lùi lại. Lão vẫn duy trì loại dáng vẻ quái dị đó, thân trên đột nhiên uốn cong, giống như là bẻ gãy từ bên trong, vô cùng nguy hiểm mà tránh né tia chớp này. Nắm lấy cơ hội đó, thân ảnh hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh, toàn lực phóng tới lối ra. Đáng tiếc, Mộc Đằng lão nhân đã chậm một bước, lúc Ngu Không đã giải quyết xong Nguyệt Nha Tiên, xiềng xích lấy tốc độ càng nhanh hơn trước mà quấn lấy Mộc Đằng lão nhân. Nhan Võ đứng bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế, điều khiển thanh kiếm xuất quỷ nhập thần mà tấn công. Hai hướng đồng loạt bị tấn công, huống chi tu vi Ngu Không lại ở một cảnh giới vô cùng cao. Mộc Đằng lão nhân cơ hồ không thể phản kháng, liền bị xiềng xích xuyên qua cái ót mà chết. Ngu Không cánh tay hất lên, đem xiềng xích thu hồi. Chỉ nghe ầm một tiếng, thi thể của Mộc Đằng lão nhân đã được ném đến bên cạnh Nguyệt Nha Tiên. Ngu tiền bối, Nô gia trước đó căn bản không nhận biết lão bất tử này. Người vì cái gì lại đánh lén Nô gia? Chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Nguyệt Nha Tiên rất là hoảng sợ, gấp gáp kêu oan. Một bên nói, Nguyệt Nha Tiên còn lấy ánh mắt nhìn sang bọn người Tần Tang. Ý tứ bên trong ánh mắt đó rõ ràng là đang thúc giục bọn họ phải gấp rút ra tay, chứ đừng để Ngu Không tiêu diệt từng bộ phận. Bộ dáng này của ngươi ngược lại rất là mị hoặc quyến rũ. Ta không nghĩ tới lão thất phu La Hưng Nam bỏ được để cho tình nhân nhỏ của mình đi làm nội ứng. Đáng tiếc rằng Ngu Mỗ đối với ngươi lại không có hứng thú gì. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ánh mắt Ngu Không nhìn sang hai cái tù nhân trên mặt đất, ngữ khí hắn bình thản khiến lòng người phát lạnh. Nguyệt Nha Tiên kinh ngạc không nói gì, sau khi giằng co một hồi cũng đã chán nản, từ bỏ dãy giụa. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ngu Không cười lạnh không nói, chuyển thân nhìn xem Tần Tang. Thượng quan Lợi Phong cùng Ô Trần nói ra. Ba vị đạo hữu không cần sợ hãi, tình cảnh bên ngoài động phủ các ngươi cũng đã nhìn thấy. Ngu Mỗ cùng hai cái lão gia hỏa kia vốn có thù cũ. Hai người này là gian tế được bọn họ phái tới bên cạnh Ngu Mỗ. Ngu mỗ cố ý để bọn họ đến đây cũng là muốn thừa cơ hội này chấm dứt ân oán ngày trước. Vì vậy, bọn họ cùng ba vị không có quan hệ. Thời điểm đi đoạt bảo, ngu mỗ y nguyên sẽ tuân thủ lời hứa. Nhàn võ xách ngược lấy bảo kiếm, đi tới phía sau ngu không, phối hợp với dáng người cao lớn. Nên lúc này nhìn hắn không khác gì bảo tiêu. Thượng quan Lợi Phong ôm trường bao trong ngực, nhìn không ra hắn đang mang tâm tư gì. Vẻ kinh ngạc trên mặt Ô Trần còn chưa tan đi. Lúc này nghe được lời nói của ngu không, khiến sự thấp thỏm trong lòng hắn mới qua loa bình phục. Tần Tang khẽ cúi đầu. Hắn nhạy cảm, cảm giác được. Ánh mắt mang theo một loại ý tứ trêu tức mèo vờn chuột của Nhan Võ, thỉnh thoảng lại rơi vào trên người mình. Trấn an tốt ba người Tần Tang, ngu không lúc này mới cúi người ngồi xuống. Các người đã đem tin tức truyền ra ngoài sao? Khóe miệng ngu không lộ ra một ý cười quỷ dị, không để ý tới biểu lộ kinh hãi, trộn lẫn hốt hoảng của Nguyệt Nha Tiên. Trên tay tuôn ra một đạo linh lực, một bàn tay đã đập chết Nguyệt Nha Tiên. Phong bế mùi vị máu tanh, sau đó vẽ lên một cái gì đó ở phía trên. Sau cùng, từ luồng linh lực đã hình thành một cái đồ án quỷ dị. Trong nháy mắt đã hiện ra các loại ấn ký. Nhàn Võ lúc này liền móc ra vài lá bùa dán lên trên người bọn họ. Tần Tàng yên lặng nhìn xem động tác của bọn họ. Từ lời nói của ngu không liền có thể nghe ra được mánh khóe. Ngu không cố ý thả hai cái gian tế tiến vào để bọn hắn nhìn đến quá trình mở ra đường hầm, đồng thời mặc cho bọn họ truyền tin ra ngoài. Dụng ý của hắn rõ ràng là để dẫn dụ hai người La Hưng Nam cùng Thịnh Nguyên Tử. Hắn lấy ở đâu ra cái tự tin có thể đồng thời giải quyết hai kẻ có thực lực không kém gì người khác? Khóe mắt Tần Tang liếc về bên ngoài sơn động, huyền cơ hẳn là ở ngay tại phía trước. Các vị đi theo ta. Sau một phen động tác đó, ngu không lại cẩn thận đem dấu vết giao chiến trong sơn động lau đi. Kỳ thực, Mộc Đằng lão nhân cùng Nguyệt Nha Tiên đều không thể làm ra hành động phản kháng nào. Ngoại trừ mấy sợi dây leo đã khô héo thì không có dấu vết gì lưu lại. Sau đó, linh lực của ngu không hóa thành một tấm bàn tay to lớn, nắm lấy hai cỗ thi thể đi về hướng bên ngoài sơn động. Nhàn Võ xách theo kiếm, ở một bên nhìn chằm chằm. Ba người bọn hắn nhìn nhau, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.